Phụ thân hôm nay người đọc sách chưa? Chương 153, 153, kinh doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, Chu Thanh cũng chưa bao giờ khóc qua. Bây giờ, nghe thấy Chu Hoài Sơn nói, lại không khỏi cảm thấy sống mũi cay cay. Nàng bị người cha là lượt làm cho cảm động phát khóc. Cha đúng là một người cha tốt. Chu Hoài Sơn khoanh tay ngồi trên ghế, vẻ mặt rất gợi đòn, chớp mắt, hỏi, chỉ có thế thôi. Chu Thanh ngẩng đầu mờ mịt nhìn về phía Chu Hoài Sơn. Hả? Chu Hoài Sơn hơi nghiêng người về phía trước quan sát, hai tay chống lên mặt bàn, hỏi, ta dốc gan dốc ruột với con như thế, mà phản ứng của con chỉ có như vậy thôi hả? Không bày tỏ một chút gì sao? Chu Thanh, Chu Hoài Sơn đưa tay, dựng lên hai ngón tay, nói, ít nhất phải là con số này. Chu Thanh, trước Tết mới cho cha 5.000 lượng bạc mà, gần đây không phải cha đều không ra ngoài sao? Chu Hoài Sơn trợn trắng mắt, lườm nguýt, cái gì đấy? Ý của ta là, ít nhất cho ta nghỉ học 2 ngày. Ngừng nói, lại dùng vẻ mặt khinh thường nói, 5.000 lượng, con sợ ta xài không hết sao? Con rốt cuộc là đang xem thường ai đấy? Chu Thanh, cảm giác xúc động trong lòng lập tức bị dẹp thẳng qua một bên. Khóe mặt giật một cái, vẻ mặt quyết tuyệt, đáp, không được, 3 tháng nữa là khảo thí. Không đợi Chu Thanh nói xong, Chu Hoài Sơn liền nói, con có biết cái gì gọi là khổ nhàn kết hợp không? Con không sợ ta bị đột tử sao? Chu Thanh liền nói, hôm nay không phải là cha đã trốn học sao? Nếu cha chịu học hành tử tế thì từ giờ về sau, cứ 6 ngày, ta lại cho cha nghỉ 1 ngày. Như thế nào? Phải biết, lúc nàng còn đi học, thì gần như là ăn ngủ ở trường. Mỗi sáng sớm 6:30 đến trường học, 10 giờ đêm còn phải tự học buổi tối. 1 tuần 7 ngày thì phải học đến 6:30 rồi. Còn lại nửa ngày lại bị giáo viên các môn giành nhau phát vô số bài kiểm tra. Nói là, bài tập củng cố, đây là đang bồi dưỡng đóa hoa cho Tổ quốc hay là muốn mạng người A, suốt 3 năm cao trung ròng rã. Nàng khắc sâu nhớ kỹ, một ngày trước khi tham gia cao khảo, chủ nhiệm lớp của nàng còn hâm mộ nhìn các học sinh. Ý vị sâu xa lại cực kỳ tuyệt vọng nói, các em cuối cùng cũng được giải thoát. Còn cô lại phải tiếp tục chịu đựng 3 năm tiếp theo a, lúc đó cảm giác chỉ cần có thêm một cây nữa rơm nữa thôi là cô chủ nhiệm lớp lập tức có thể bật khóc. Suy nghĩ có chút đi chệch, Chu Thanh hít sâu vào một hơi nhìn Chu Hoài Sơn nói, cha, nếm trải khổ đau mới là thượng nhân, ta phải kiên trì một chút. Chu Hoài Sơn trợn trắng mắt, nói giống như chỉ cần ta đáp ứng không làm thượng nhân thì nỗi khổ đau nhân gian này liền có thể buông tha ta ấy. Chu Thanh, người có lý. Chu Hoài Sơn nói xong, lại nở nụ cười bát quái, nhìn Chu Thanh dò hỏi, nói cho cha nghe một chút về tên đầu lĩnh ảnh vệ này đi. Cứ vậy, hai người họ chụm đầu trò chuyện say sưa. Bên kia, tiệm lẩu nồi đồng, hoạt động rút thưởng cuối cùng cũng kết thúc. Danh sách trúng thưởng được viết lên một tấm giấy lớn màu vàng, dán trước cửa hàng, cùng dán lên, còn có 100 tuyển thủ được tuyển chọn trong cuộc thi viết truyện lần này. Chu Hoài Lâm tuyên bố trước mặt mọi người, bản thảo của 100 tuyển thủ này, từ ngày hôm nay sẽ dùng hình thức thuyết thư truyền đến tay các thực khách trong bản đi 3 mét. Đợi đến khi kể xong 100 câu chuyện này, các thực khách sẽ được tự do bình chọn ra câu chuyện hay nhất. Dựa theo thứ tự, sẽ xác định người trúng thưởng. Thông báo này vừa ra, các học sinh huyện Thanh Hà lập tức xôi cháo. Thời gian lưu truyền, chớp mắt đã đến thời gian ăn cơm trưa. Những người rút thưởng chúng tất nhiên không cần phải nói, mang theo thân bằng, vui vẻ vào cửa hàng dùng cơm. Người không trúng thưởng, thì hoặc là giống như Triệu Đại Thành cùng Từ Phong tới để ủng hộ. Cũng có người trong nhà không thiếu tiền tới cảm thụ một chút không khí của cửa tiệm mới khai trương. Lại có không ít đối thủ cạnh tranh tới tìm hiểu hư thực. Mà cũng có rất nhiều học sinh tới nghe chuyện. Họ muốn xem người khác có thật sự mạnh hơn họ hay không. Tóm lại, Tràng cảnh trong tiệm lẩu xem như vô cùng náo nhiệt. Thời gian nháy mắt, trong tiệm cơ bản đã ngồi đầy người. Tiểu nhị sớm được huấn luyện tươi cười đầy mặt, đi qua đi lại, bận rộn giữa các bàn thực khách, vô cùng nhiệt tình. Phàm là nhìn thấy chén nước trước mặt vị khách nào cạn đáy, lập tức không đợi khách nhân lên tiếng, nhẹ nhàng tiến lên rót đầy. Phàm là nhìn thấy nước chấm tương vừng của khách nhân nào đã hết, liền lập tức đưa lên một phần mới. Dù là lúc khách nhân lúc ăn uống, vô ý làm rơi đũa, tiểu nhị cũng tuyệt đối có thể trước lúc khách nhân khom lưng nhặt, đã cúi người nhặt đũa lên trước, mỉm cười dâng lên một đôi mới. Thái độ phục vụ tốt bậc này, khiến cho mọi người kinh ngạc ngoài ý muốn lại hưởng thụ vô cùng. Phảng phất, ở đây, bọn họ không chỉ đơn giản là thực khách, mà là thượng nhân. Gia Luật một mặt lạnh lùng, đứng ở trước cửa tiệm lẩu nồi đồng, có khả năng hấp dẫn bách tính toàn thành không đi tham gia đại lễ khai sơn mà chạy tới nơi này. Hắn ngược lại muốn xem cửa tiệm này có thể bày ra trò yêu nghiệt gì. Gia Luật mới vào cửa, đã thấy một tiểu hỏa kế bưng một nồi nước lẩu còn đang sôi sùng sục đi qua trước mặt hắn. Khách quan cẩn thận bỏng, tiểu hỏa kế nhắc nhở một câu, bưng nồi lẩu đi về phía đại đường, lưu lại một mùi thơm cay nồng, lao thẳng tới mũi Gia Luật. Vị cay bá đạo ca một trên thích nước bọt, nhưng trong vị cay này, tựa hồ còn có mùi cá tươi, mùi nấm hương thơm ngọt. Làm một người Bắc Yên ăn lông ở lỗ, nước bọt của Gia Luật lập tức đổ ra đầy miệng. Hắn nhìn lướt qua đại đường náo nhiệt, đang muốn mở miệng, thì một tiểu nhị đã cười đon đả chạy tới chào đón. Khách quan, hiện giờ ở đại đường đã không có bàn trống, nếu ngài không ngại thì tạm ngồi chờ ở chỗ này chốc lát. Trong lòng Gia Luật vốn đã gấp đến bốc lửa, vừa nghe thấy đến ăn lẩu còn phải chờ, lập tức cả giận nhìn sang. Tiểu hỏa kế bị ánh mắt hung thần ác sát của hắn dọa đến thầm giật mình một cái, nhưng vẫn kiên cường lộ ra nụ cười. Khách quan, nơi này của chúng ta có hậu khu chuyên dành cho khách nhân ngồi chờ. Trong hậu khu có cung cấp miễn phí đồ ăn vặt cùng nước trà. Còn có thể nghe kể chuyện, cố sự mà tiên sinh thuyết thư nói, đều là do những học sinh đứng đầu huyện thành của chúng ta viết a. Lời nói này có chỗ đặc biệt. Lập tức liền biểu dương toàn bộ học sinh của huyện Thanh Hà. Tiểu hỏa kế mới nói xong, đúng lúc từ trong hậu khu truyền ra tiếng vỗ tay dần dần. Hay, đánh thật hay, sảng khoái, tiện nhân thì nên như thế. Tiếng khen liên tiếp truyền đến, khiến Gia Luật có chút tò mò. Tiểu hỏa kế thừa cơ cười làm lành dẫn Gia Luật đi đến hậu khu. Bên trong, bày sẵn mấy cái bàn tròn lớn. Bên cạnh bàn có không ít người ngồi vây quanh. Trên bàn bày đậu phộng, hạt dưa, trà nóng, còn có một số loại bánh ngọt thường gặp. Trước mặt mỗi người đều có một cái đờ ĩa sứ nhỏ. Rất nhiều đờ ĩa sứ đều trống rỗng, chỉ còn chút váng dầu còn lưu lại. Trong chớp mắt Gia Luật đi vào kia, đang có một vị khách nhân bốc từ trong đờ ĩa sứ lên cái gì đó, bỏ vào trong miệng mình. Ngay khi thứ kia vào miệng, ánh mắt khách nhân hơi híp lại, đầy mặt hưởng thụ, thậm chí còn vô cùng lưu luyến mt đầu ngón tay. Gia Luật nhìn hắn, không nhịn được nghĩ, đây là ăn cái gì thế? Đang nghĩ ngợi, một mùi thơm mê người liền xông thẳng vào mũi hắn. Chuyện tiên hiệp hay, tiểu hỏa kế mỉm cười đem một cái đờ ĩa sứ nhỏ đặt lên bàn trước mặt Gia Luật. Thấp giọng nói. Đây là món ăn chiêu bài của bản tiệm, cá khô tê cay, mỗi vị khách nhân chờ ở hậu khu, có thể nhấm nháp một đờ ĩa miễn phí. Nói rồi, tiểu hỏa kế đưa cho Gia Luật một cái thẻ số, ngài giữ thẻ số này cẩn thận nhé, lát nữa có bàn trống mà đến phiên ngài dùng, tiểu nhân sẽ tới mời ngài đi dùng cơm. Nói xong, tiểu hỏa kế liền lui xuống, tiên sinh thuyết thư ngồi trên đài đang kể chuyện một cách tràn đầy cảm xúc. Trước đó đã kể cái gì? Gia Luật không biết, nhưng mà khi hắn đi vào, người nọ đang giảng đến một cô nương tuổi trẻ mỹ mạo hiệp đàm sinh ý cùng với thương nhân trẻ tuổi đã kết hôn. Bàn xong sinh ý, dưới sự đề nghị của cô nương. Cô nương cùng thương nhân mỗi người mua một chuỗi mứt quả để chúc mừng. cô nương ăn một miếng mứt quả của mình. Thừa dịp thương nhân không chú ý, liền cắn một miếng mứt quả trong tay thương nhân. Cắn xong, còn cười tủm tỉm, một mặt thiên chân vô tà nói. Hương vị của chúng ta, hình như là không giống nhau lắm. Nếu không thì, người cũng nếm thử ta đi. Thuyết thư tiên sinh giảng ở đây. Dưới khán đài lập tức có thanh âm tức giận hùng hùng hổ hổ vang lên. Không biết xấu hổ, cái thứ trà xanh, đừng để bị lừa, người có vợ rồi đấy, cách chương.